Nếu không phải Long Kỵ công tử, Diễm Hậu, một hoàng tử ma vực ngăn cản thì e rằng đã xảy ra đại hỗn chiến. Long Kỵ công tử không phải đồ ngu, nếu không thì gã sẽ không trở thành thiên tài nổi tiếng thần vực. Long Kỵ công tử nhanh chóng nghĩ thông, bởi vì huyễn ma thú Tiểu Bạch biết biến thân, con linh manh điểu đã bị thương, không thấy bóng dáng đám người Tiêu Lãng đâu. Thế là Long Kỵ công tử nhanh chóng ra kết luận bị Tiêu Lãng lừa, hắn dùng kế điệu hổ ly sơn, hắn đã sớm chạy trốn. Long Kỵ công tử nghĩ thông, rồi liền ra lệnh một đám người đi lối ra quỷ tà vực diện canh chừng, cũng liên lạc với thủ lĩnh ma vực, yêu vực. Ba người ước thúc thuộc hạ của mình cùng nhau tìm Tiêu Lãng. Hàn Liễu đến đã chứng minh cách nghĩ của Long Kỵ công tử là đúng. Hàn Liễu bẩm báo xong, Long Kỵ công tử tức giận một trưởng đánh bay gã. Từ nhỏ đến lớn Long Kỵ công tử chưa từng bị uất ức như vậy, gần đây liên tục bị người đè ép, trêu đùa, đối phương còn là tình địch của gã, là thần chi khí thể. Lòng Long Kỵ công tử dấy lên lửa giận, thầm thể phải lăng trì Tiêu Lãng. Nhưng Long Kỵ công tử nhanh chóng tỉnh táo lại, mang theo Hàn Liễu một đường bay trở về. Tiếc rằng, Hàn Liễu theo thứ gã để lại trên người Tiêu Lãng lần mò tìm kiếm, cuối cùng chỉ tìm được một con thổ lang và y phục rách dưới. Long Kỵ công tử nhìn con thổ lang bị đám cường giả vây quanh quỳ rạp trên mặt đất, gã cười rạng rỡ nhưng lại là một đám người run cầm cập. Long Kỵ công tử cười thật lâu, cười đến người Hàn Liễu run như cầy sấy. Long Kỵ công tử âm trầm nói, truyền lệnh xuống, toàn bộ võ giả của thần vực hoặc là cút ra quỷ tà vực diện hoặc là tham gia vào liên minh của ta. Mỗi đoàn đội tham gia liên minh sẽ có ít nhất một ức tử thánh thạch, ai không nghe lệnh thì gặp liền giết. Người Long gia nghe xong sốt ruột. Một trưởng lão Long gia lo lắng truyền âm. Công tử, làm như vậy không tốt lắm, chúng ta sẽ tiêu phí bao nhiêu tử thánh thạch đây? Và sẽ đắc tội nhiều gia tộc. Linh manh điểu rất đáng giá, nhưng Long Kỵ công tử đã hứa cho Tu Kiếm 10 ức tử thánh thạch, Thanh gia, Phó gia cũng được 10 ức. Nếu các gia tộc chí cao thần khác cũng có giá này rồi còn nhiều đại gia tộc khác, cứ tiếp tục như vậy thì mặc kệ có bắt được linh manh điểu hay không sợ là, Long gia sẽ phải đưa cho 100 ức tử thánh thạch. Long Kỵ công tử phất tay, dứt khoát truyền âm. Lần này không phải vì linh manh điểu mà là ta quyết tìm ra Tiêu Lãng, giết chết hắn, nếu không thì đã định đời này ta có tâm ma, suốt đời kẹt ở đỉnh thần tổ cảnh. Trưởng lão Long gia nghe xong im lặng, không khuyên bảo nữa. Long Kỵ công tử là niềm kiêu hãnh của Long gia, là hậu đại mà Long Ngạo Chí Cao Thần thích nhất. Nếu bởi vì lần này ảnh hưởng Long Kỵ công tử tu luyện, thì Long Ngạo Chí Cao Thần sẽ tức giận xé xác bọn họ. Long gia không thiếu tử thánh thạch, nếu Long Kỵ công tử đã muốn chơi thì để gã chơi. Ba ngày sau lời tuyên bố của Long Kỵ công tử lọt vào tai toàn bộ võ giả của thần vực. Võ giả trong quỷ tà vực diện không do dự quá lâu đa số tham gia vào liên minh thần vực. Long Kỵ công tử triệu tập nhiều người như vậy thì làm sao người khác tranh giành được. Không bằng đến đây lĩnh tử thánh thạch thì tốt hơn, dù sao không bắt được linh manh điểu sẽ có tử thánh thạch thay thế, cớ sao không làm. Thần vực kết thành liên minh thì ma vực, yêu vực cũng bắt trước, nếu không sẽ bị võ giả của thần vực giết từng tên. Bởi vì huyễn ma thú Tiểu Bạch đột ngột xuất hiện, thế cục trong quỷ tà vực diễn biến thú vị. Ba liên minh hình thành, có thủ lĩnh ước thúc nên ba tộc ít khi xảy ra chiến loạn. Tất cả tìm kiếm kiểu giải thảm, dù phải lật ngược quỷ tà vực diện lên cũng quyết tìm cho ra đám người Tiêu Lãng. Cường giả ba tộc vốn có hơn 10 vạn người, qua mấy phen hỗn chiến gần một nửa người chết, nhưng có nhiều người từ bên ngoài chạy vào tham gia liên minh ba tộc. Mấy chục vạn người tự phân tổ điều tra trong quỷ tà vực diện, nhưng lục lọi ba lần mà không thu hoạch được gì. Suốt một tháng rưỡi không tìm được đến một cọng lông. Lối ra sớm bị Long Kỵ công tử chặn lại. Long Kỵ công tử phái người ra ngoài, nhưng không dò xét được tin đám người Tiêu Lãng chạy trốn. Cho nên chắc chắn đám người Tiêu Lãng còn ở trong quỷ tà vực diện. Cuối cùng Long Kỵ công tử đưa mắt hướng về vực sâu không đáy trong quỷ tà vực diện. Chính giữa quỷ tà vực diện có một vực sâu không đáy, không ai dám đến gần. Bởi vì trong quỷ tà vực diện có trọng lực lớn như vậy, không ai biết nếu rơi vào vực sâu không đáy thì đời này còn ra được không. Nhiều người suy đoán trong vực sâu không đáy có trọng bảo. Có lẽ quỷ tà vực diện quái dị như vậy là liên quan đến vực sâu không đáy này, nhưng không ai dám đi vào tra xét. Long Kỵ công tử trầm ngâm 3 ngày sau ra quyết định kinh người, xuống tận cùng vực sâu không đáy. Tiêu Lãng không thể nào bốc hơi, chỉ có khả năng duy nhất là núp trong vực sâu không đáy. Hàn Liễu đoán được chút ít. Có lẽ Tiêu Lãng rời khỏi rừng rậm không xa, nhưng mới đầu gã không dám lộ chuyện hắn cho nhiều hắc huyết thạch. Nhóm Hàn gia chỉ có 6 người, nếu bị người chú ý thì bị nuốt lúc nào cũng không hay, về sau Hàn Liễu càng không dám nói ra. Long Kỵ công tử đang nổi nóng, sẽ xé xác Hàn Liễu ra. Hàn Liễu dặn mấy người Hàn gia là tuyệt đối đừng hé lộ. Giờ phút này, Hàn Liễu nhìn vực sâu không đáy đen nhánh trước mặt, co rụt ra sau. Tiêu Lãng không có ở bên trong, Long Kỵ công tử nổi điên muốn đi xuống dưới tìm hắn, nhưng Hàn Liễu không muốn chịu chết theo. Càng nghĩ cái gì là thứ đó đến. Hàn Liễu không nhúc nhích thì thôi, hành động khiến Long Kỵ công tử chú ý. Long Kỵ công tử lạnh lùng liếc qua, chỉ vào Hàn Liễu, nói: "Ngươi, lại đây, mang theo đệ tử gia tộc các ngươi xuống dưới tra xét, nếu phát hiện Tiêu Lãng ở bên dưới thì ta sẽ cho thêm một ước tử thánh thạch." Mặt Hàn Liễu mếu như cha chết, ủ rũ lết ra. Hàn Liễu nói: "Long Kỵ công tử, có lẽ Tiêu Lãng không ở bên dưới, ta đi xuống thì chết chắc. Lại nói ta xuống rồi làm sao lên?" Mắt Long Kỵ công tử lạnh lùng hỏi lại: "Ngươi có gì bảo đảm là Tiêu Lãng không ở bên dưới?" Long Kỵ công tử thấy mắt Hàn Liễu liên tục chớp lóe thì càng ghét hơn, phất tay nói: "Ngươi yên tâm đi, chúng ta có Long Cân Đằng, ta sẽ cho người cột vào người các ngươi. Chúng ta có nhiều người như vậy, ngươi còn sợ không kéo được 6 ngươi lên sao? Đừng nói nhiều, không đi xuống thì các ngươi tự tưởng tượng hậu quả đi." Dường như Tu Kiếm không thích Hàn Liễu, mất kiên nhẫn nói: "Đi xuống dò đường, có tình huống lập tức báo lên, nếu lập công thì các ngươi sẽ được lợi." Hàn Liễu nhìn mấy đại nhân vật đầy sát khí, gã khóc không ra nước mắt. Hàn Liễu không dám nói nhiều vì sát ý rõ rệt trong mắt Long Kỵ công tử, gã dám không đồng ý thì chết ngay. Người Long gia lấy ra Long Cân Đằng từ không gian giới chỉ, bọn họ đã chuẩn bị sẵn từ trước. 6 người Hàn gia cột Long Cân Đằng vào người, năng lượng vờn quanh, nắm chắc thần binh, cắn răng từ từ tuột xuống. "Công tử." Không lâu sau, cường giả Long gia cầm Long Cân Đằng biến sắc mặt. Một trưởng lão hét lên: "Công tử, lực hút trong vực sâu không đáy mạnh hơn bên ngoài gấp trăm lần." Long Kỵ công tử, Tu Kiếm, công tử Phó gia, một đám hậu đại trí cao thần liếc nhau, mắt sáng ngời. Không lẽ trọng lực lớn trong quỷ tà vực diện thật sự do vực sâu không đáy ảnh hưởng? Bên dưới có trọng bảo sao? Bỗng nhiên, 6 giây Long Cân Đằng lắc lư, đó là tín hiệu kéo lên trước đó đã ước định với Hàn Liễu. Long Kỵ công tử trầm ngâm một lúc, hét to: "Dốc sức kéo người lên." 3 trưởng lão kéo dây thừng lảo đảo suýt té xuống đất. Mọi người biến sắc mặt, năng lượng vờn quanh như gặp đại địch. Trọng lực trên sợi dây biến mất, chỉ có một kết cuộc, người cột dây đã chết, bị giết rồi rơi xuống hoặc là dây thừng đứt giữa chừng. Tiếp theo lại có 2 dây thừng 2 trưởng lão nắm bông lỏng, lại có 2 người chết. Lệnh bài tuyển tấn trong tay Long Kỵ công tử sáng lên. Long Kỵ công tử quét qua, mừng như điên. Long Kỵ công tử quát to: "Quả nhiên lão tổ tông đoán không sai, nơi này không phải tự nhiên hình thành trọng lực mà, bởi vì trong đó có một con hoang thú cường đại, Bệ Ngạn thú." "Bệ Ngạn thú?" Tu Kiếm, công tử của Phó gia liếc nhau, mờ mịt rồi con ngươi có rút. Tu Kiếm kinh kêu: "Hoang thú trong truyền thuyết thật sự tồn tại?" Luyến Đông, công tử của Luyến gia nghi ngờ nói: "Long Kỵ, ngươi khẳng định là Bệ Ngạn thú sao? Võ giả ngươi phái xuống làm sao biết được? Người bình thường không thể nào biết thứ này." Võ giả toàn trường trừ hậu đại trí cao thần gia đều vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên chưa từng nghe nói về hoang thú này. Long Kỵ công tử không trả lời, trầm ngâm, mắt chớp lóe liên tục. Nửa ngày sau, Long Kỵ công tử truyền âm cho mấy công tử: "Mặc kệ có phải là Bệ Ngạn thú hay không thì ta muốn hoang thú này. Các ngươi giúp ta tạo trấn được không? Ta có được hoang thú này sẽ cho mỗi nhà các ngươi thêm 2 ức tử thánh thạch." Long Kỵ công tử nói như vậy chắc chắn mọi người không đồng ý, nếu là Bệ Ngạn thú trong truyền thuyết thì bọn họ lỗ to. Sự thật là mọi người không biết Bệ Ngạn thú có tác dụng gì, nhưng bọn họ từng nghe một tin đồn, năm xưa Long Ngạo Chí cao thần luyện hóa Bệ Ngạn thú, nên mới từ tiền kỳ thiên tôn trực tiếp đột phá đỉnh thiên tôn, cuối cùng là vấn đỉnh chí cao thần. Người được các gia tộc chí cao thần phái ra không ai ngu, nếu không thì làm gia tộc mất mặt rồi. Thế nên mọi người không lên tiếng, mà âm thầm truyền tin cho võ giả thiên tôn của gia tộc ở bên ngoài, hỏi thăm. Hoang thú có thể khiến tiền kỳ thiên tôn đột phá đến đỉnh thiên tôn, thì giá trị quý hơn linh manh điểu gấp trăm lần. Nếu Bệ Ngạn thú thật sự, như trong truyền thuyết thì không thể đánh giá hết giá trị của nó. Long Kỵ công tử sốt ruột, chỉ có gã là biết giá trị của Bệ Ngạn thú nhất. Nhưng trong quỷ tà vực diện có cấm chế thiên nhiên, nếu thiên tôn hay chí cao thần miễn cưỡng đi vào, thì quỷ tà vực diện lập tức sụp đổ, mọi người và Bệ Ngạn thú sẽ bị không gian vạn vẹo nghiền nát. Mắt Long Kỵ công tử chớp lóe, cắn răng nói: "Mọi người đừng suy nghĩ nhiều, ta không có chút nắm chắc có thể giết con hoang thú này. Lại nói nếu gây lớn chuyện ra bị bên ma vực, yêu vực biết thì mọi người không lấy được một cọng lông. Cho mỗi nhà các ngươi 20 ức tử thánh thạch thêm, vào Long Kỵ ta thiếu các ngươi một nhân tình, như thế nào?" Mọi người vẫn không lên tiếng nhưng lệnh bài truyền tấn nhanh chóng lóe sáng, cả đám phớt lờ Long Kỵ công tử, tiếp tục liên lạc thông tin. Hàn Liễu là người duy nhất còn sống nhanh chóng được kéo lên, mắt gã lồi ra. Hàn Liễu kinh khủng hét to: "Hoang thú quỷ diện, bên dưới có một con hoang thú mình giống mặt quỷ rất khủng bố. Mắt nó lóe ánh sáng là chúng ta bị chết 5 người, quá khủng bố." Hàn Liễu muốn nói gì thêm, nhưng thần binh chí cao thần trong tay Long Kỵ công tử chợt lóe, thân thể gã nổ tung. Vốn thực lực của Hàn Liễu là đỉnh thần tổ nhưng mới rồi bị hù sợ,

gậy sắt trong tay võ giả trung kỳ thiên tôn của ma vực chợt biến to, đột nhiên đập hướng thiên cơ bàn nhược trưởng. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Khói đen vườn quanh gậy sắt mang đến uy thế ngập trời chợt đập vào thiên cơ bàn nhược trưởng. Vang thanh âm điếc tai, không có vụ nổ nhưng dễ dàng đè ép một đám thần tổ cảnh. Thiên cơ bàn nhược trưởng bị võ giả trung kỳ thiên tôn của ma vực một gậy dễ dàng đánh tan. Võ giả trung kỳ thiên tôn của ma vực cầm gậy sắt quét một cái ra sau lưng, đập xuống nắm đấm hình thành từ tình nộ. Toàn nghề sát. Tiêu Lãng không có thời gian kinh ngạc, lại bắn ra toàn nghề sát và phóng tình tuyệt. Gậy sắt và nắm đấm đụng độ phát ra vụ nổ lớn. Tiêu Lãng và võ giả trung kỳ thiên tôn của ma vực cùng bị khí lãng mạnh mẽ hất văng ra. Tốc độ của toàn nghề sát nhanh như vậy, nhưng võ giả trung kỳ thiên tôn của ma vực tránh thoát được, tốc độ của tình tuyệt càng chậm, hoàn toàn đuổi không kịp. Cha nó! Tiêu Lãng đã đầy đủ cảm nhận được thiên tôn uy vũ. Tình nộ có uy lực lớn như vậy, mà bị võ giả trung kỳ thiên tôn của ma vực đánh tan. Vũ khí của võ giả trung kỳ thiên tôn của ma vực không bị chảy chút nào, bản thân gã chỉ bị đánh văng ra, tốc độ phản ứng nhanh đến mức né thoát toàn nghề sát. Trốn! Tiêu Lãng xoay người chạy nhanh ra xa. Võ giả trung kỳ thiên tôn này quá mạnh mẽ, hắn không địch lại. Phương xa có vô số võ giả của ma vực đứng xem không dám tới gần. Bây giờ Tiêu Lãng bỏ chạy thì chúng xông lên như ong vỡ tổ. Tiêu Lãng tức giận quát. Cút đi, nếu không thì chết. Võ giả của ma vực đúng là đồ điên. Tiêu Lãng đánh ra một đòn tình nộ vậy mà không ai chạy trốn. Vô số võ giả của ma vực bị nổ chết. Người còn lại tiếp tục che giả mang mọc vọt tới, tính ngăn cản Tiêu Lãng. Toàn nghề sát liên tục phóng thích. Tiêu Lãng đi qua nơi nào là võ giả chỗ đó bị nghiền nát. Vòng bảo hộ bao quanh Tiêu Lãng, hắn không để ý các võ giả của ma vực phóng ra công kích, cưỡng ép phá vòng vây. Phương xa vọng tới thanh âm lạnh lùng nói. Muốn trốn. Võ giả trung kỳ thiên tôn của ma vực hóa thành luồng khói đen như con chim đại bàng nhanh chóng đuổi theo, tốc độ nhanh hơn Tiêu Lãng một chút. Khói đen ngưng tụ ra nắm đấm to lớn xé gió bay đến, trong phút chốc đuổi theo Tiêu Lãng đánh vào lưng hắn. Vòng bảo hộ của Tiêu Lãng nổ tung, cổ họng hắn ngứa hộc bãi máu. Tuy nhiên, vì một đấm này khiến tốc độ của Tiêu Lãng tăng nhiều, hắn cưỡng ép khống chế thân hình tiếp tục chạy nhanh. Tiêu Lãng mới bay ra mấy vạn dặm, thì lại một nắm đấm đen to lớn xé gió đấm tới. Vòng bảo hộ quanh thân Tiêu Lãng lại vỡ, hắn như đạn pháo bắn ra xa. Như vậy không được, sớm muộn gì sẽ bị đánh chết. Đầu óc Tiêu Lãng xoay chuyển nhanh, vừa bay nhanh như chớp. Ai dám ngáng đường trước mặt Tiêu Lãng là sẽ bị giết ngay. Tiêu Lãng tiến vào trạng thái hồn du khống chế thân thể của mình ngăn cản, dù sao trong phút chốc võ giả trung kỳ thiên tôn của ma vực không đánh chết hắn được. Độ mạnh thân thể Tiêu Lãng đã đạt đến hậu kỳ thần tổ cảnh, phối hợp với năng lượng vòng bảo hộ đủ đỡ mấy chục đấm của võ giả trung kỳ thiên tôn của ma vực. Giây phút sinh tử, đầu óc Tiêu Lãng biến rõ ràng. Trong trạng thái hồn du, tất cả trở nên chậm rãi. Tiêu Lãng bàng quan mình bay đi, bị võ giả trung kỳ thiên tôn của ma vực sau lưng kéo gần rồi đánh bay ra. Tiêu Lãng thấy khóe môi võ giả trung kỳ thiên tôn của ma vực cong lên giễu cợt, như con mèo đùa con chuột, thân thể hắn cứ bị đánh vào trong sơn mạch, bay ra chạy trốn tiếp, võ giả trung kỳ thiên tôn của ma vực oanh sát sau lưng, một đường núi non vỡ tung, tàn phá. Trong trạng thái hồn du có thể thấy nhiều võ giả của ma vực bị Tiêu Lãng oanh giết, lúc sắp chết thì người có hơi thở khát máu, điên cuồng. Tiêu Lãng cảm giác tốc độ của mình càng lúc càng chậm, thể lực mau chóng sói mòn. Tiêu Lãng như thấy thân thể mình sắp bị đánh tan nát. Giờ phút này, Tiêu Lãng cảm giác mọi thứ trở nên không chân thật, như đang chiếu phim, cảm giác hoảng hốt, như mộng như ảo. Trong óc Tiêu Lãng tự hiện ra một bức tranh, một bức thế giới diễn hóa, là bức tranh hỗn độn sơ khai, vạn vật diễn sinh, lại biến thương hải tăng điền. Bỗng nhiên, Tiêu Lãng có cảm giác dường như tất cả biến mờ mịt, bất cứ thứ gì đều biến yếu ớt trước mặt thời gian. Cho dù là thần tổ cảnh, thiên tôn, tinh vực hay vực diện, dù là thế giới này, thời gian trôi qua, cuối cùng tất cả thành cát bụi hư vô. Mọi thứ đang hủy diệt rồi trọng sinh, tất cả đồ vật như biểu đồ ý thức tranh thế giới diễn hóa, hư hư huyễn huyễn, sinh sinh tử tử, câu diệt thành không. Người Tiêu Lãng lại bị đánh vào một sơn phong, năng lượng to lớn tạc nổ ngọn núi vùi chôn hắn. Nhưng lúc này Tiêu Lãng như ngu ra, mệt mỏi, không muốn trốn nữa. Tiêu Lãng ngơ ngác ở trong sơn phong, mắt mờ mịt trống rỗng. Không trốn nữa. Võ giả trung kỳ thiên tôn của ma vực đứng trên bầu trời, cười nhạt. Bên này là địa vực võ giả trung kỳ thiên tôn của ma vực căn quản, gã sớm nghe nói có võ giả của thần vực ẩn núp bên trong. Võ giả trung kỳ thiên tôn của ma vực không quá để ý, cho đến khi gần đây báo tin thực lực của võ giả này rất mạnh, đã giết nhiều con dân nên gã mới chú trọng. Tuy nhiên, giờ đây trong mắt võ giả trung kỳ thiên tôn của ma vực, thì võ giả này không có thực lực cường đại bao nhiêu, chẳng qua thủ đoạn hơi quái dị. Trên đường võ giả trung kỳ thiên tôn của ma vực không giết Tiêu Lãng ngay, là muốn cho con dân xem thực lực của gã mạnh đến mức nào.